Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 736, chương 737, nhập kỳ địa. Cửu chỉ thần toán Ngô Nam Công làm ra quyết định, không đợi người trẻ tuổi cự tuyệt, liền phất ống tay áo một cái cầm hắn bả vai, bay về phía trước, chạy mà đi. Hắn chính là tiên thiên cao thủ. Tại địa hình này phức tạp, núi rừng bên trong cũng là nhanh chân như bay, như dẫm trên đất bằng. Một tay nắm lấy một người, hai tay mở ra, như là ngỗng trời một dạng bay về phía trước lướt. Cũng không lâu lắm đã có thể cách xa nhìn thấy một chỗ sơn cốc mà người trẻ tuổi bị nó cầm, chỉ cảm thấy gân cốt tê dại, không chút nào có thể nhúc nhích, lại thêm cuống theo thoát khỏi đối phương. Cộc, theo chỗ cao hạ xuống, lại chỉ phát ra nhỏ bé thanh âm. Ngô Nam Công hai tay buông lỏng, buông ra người trẻ tuổi. Trịnh gia tiểu tử, cái kia Càn Khôn kiếm hạp rơi các ngươi Trịnh gia cũng có mấy thập niên. Vì sao Trịnh gia một mực không xuất hiện qua cái gì đỉnh tiêm cao thủ? Bởi vì mở không ra. Người trẻ tuổi xoa bả vai, cau mày nói, chúng ta thử qua rất nhiều loại thủ đoạn, tất cả đều không có tác dụng. Hắn liếc mắt xem tới, cười lạnh một tiếng, cho nên ngươi cũng đừng báo hy vọng quá lớn. Vật này trong mắt của ta chính là một khối cục sắt. Đến lúc đó các hạ bởi vì suy nghĩ quá nhiều, rơi vào mất sớm mới là không đáng. Ngọc ca ca, ngươi đừng nói như vậy. Cái kia một mực trầm mặc ít nói tiểu nữ hài đột nhiên mở miệng. Thanh âm thanh thúy, Ngô gia gia là muốn giúp ngươi, không phải là muốn kiếm hạp. Trịnh Ngọc sững sờ, mặc dù nữ hài tướng mạo mười phần lạ lẫm, có thể thanh âm này hắn cũng rất ký ức khắc sâu. Là ngươi, lúc trước giúp ta theo cha gia năm huynh đệ trên tay trốn tới. Chính là ngươi. Nữ hài gật đầu, lúc ấy Ngô Gia Gia cũng tại, hắn như muốn cướp ngươi đồ vật, khẳng định đã sớm xuất thủ. Trịnh Ngọc sắc mặt biến đổi, cuối cùng vẫn là hung hăng mở miệng, nếu lúc ấy hắn tại, vậy chúng ta Trịnh gia diệt tộc thời điểm, tất nhiên cũng là tại. Nhất đại đại hiệp, cứ như vậy nhìn xem kẻ xấu hành hung làm ác, chẳng lẽ ta còn muốn nhận hắn tình hay sao? Đang khi nói chuyện, hắn biểu lộ đã gắn đầy dữ tợn, hai mắt càng là đỏ bừng, thanh âm khàn giọng, thân hình cũng tại run nhè nhẹ, nghĩ đến là nhớ tới nhà mình diệt môn thời điểm tình huống bi thảm. Tiểu tử, thế gian bất công sự tình nhiều như vậy, chẳng lẽ ta đều có thể từng cái quản tới? Ngô Nam Công liếc mắt nhìn hắn, cuối cùng vẫn là đem thanh âm chậm dần, nói: huống hồ, ngày đó diệt các ngươi Trịnh gia cũng không chỉ là mặt ngoài cái kia mấy nhóm người. Ta cũng là bị người kinh sợ thối lui. Còn có ai? Trịnh Ngọc ánh mắt biến đổi, cắn răng giận dữ hỏi. Chẳng lẽ liền vì một cái mở không ra hộp, bọn hắn liền có thể tùy ý giết người? Ngươi căn bản không rõ ràng Càn Khôn kiếm hạp đại biểu cái gì. Ngô Nam Công nhẹ nhàng thở dài. Năm đó Vô Lượng Tông tung hoành thiên hạ thời điểm, ta cũng bất quá là trong giang hồ một cái vô danh tiểu tốt. Nhưng lúc đó, trong giang hồ tất cả mọi người sống ở Vô Lượng Tông có thể nói Trịnh Bảo như âm ảnh phía dưới. Liền ngay cả những cái kia giang hồ đại hào, danh môn đại phái, cũng không một dám đối kháng Vô Lượng Tông. Khi đó giang hồ, hắn hơi hơi ngẩng đầu, ánh mắt đều là phức tạp, có thể nói là chân chính tối tăm không mặt trời. Ngoại trừ Vô Lượng Tông, căn bản không có người khác đường sống. Gia gia, tiểu nữ hài ngẩng đầu, chẳng lẽ người trong giang hồ sẽ không liên thủ lại sao? Vô Lượng Tông chẳng lẽ còn có thể đè xuống tất cả mọi người hay sao? Một bên Trịnh Ngọc phụ họa gật đầu, trong lòng hắn liền xem như tiên thiên tuyệt đỉnh cao thủ, cũng không chịu được những người khác vây công a. Mặc dù nghe nói qua Vô Lượng Tông lời đồn, lại một mực lơ đễnh. Các ngươi không hiểu. Ngô Nam Công lắc đầu, Kỳ thật, cũng có người nghĩ tới chống cự Vô Lượng Tông, càng có mấy đại phái gia nhập. Có thể, nói ở đây, khóe miệng của hắn hơi rút, ánh mắt bên trong cũng lộ ra vẻ hoảng sợ. Trong vòng một đêm, hơn 100 vị giang hồ cao thủ tất cả đều mệnh tang Trịnh Bảo như một người tay. Sau đó thời gian một tháng, tất cả tham dự môn phái, thế gia, đều bị Vô Lượng Tông tiêu diệt. Trong đó còn có 3 vị ẩn thế không gia cao nhân. Nghe nói đều là uống sương sớm hoàng hôn bữa ăn hà tồn tại. Hôm đó chàng cảnh ta mặc dù không có tận mắt nhìn thấy, nhưng lại nghe nói máu tươi khắp Nhiễm Long Đài Sơn, thây ngang khắp đồng, võ lâm từ đó tàn lụi mấy chục năm. Trịnh Ngọc cùng tiểu nữ hài liếc nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương hoảng sợ cùng không thể tưởng tượng nổi. Làm sao lại như vậy? Đúng vậy à, Ngô Nam Công chán nản gật đầu. Làm sao lại như vậy? Ta hiện tại cũng coi như thực lực không yếu, càng là gặp qua không ít hảo thủ, nhưng Thủy Chung không thể nào hiểu được Trịnh Bảo như cường hãn. Cho nên, hắn nghiêng đầu xem tới, ánh mắt định trụ đang muốn phía sau kiếm hạp, nói, ta đối với trong truyền thuyết bồi dưỡng Trịnh Bảo như càn khôn kiếm hạp, đồng dạng hết sức tò mò. Cái kia, Ngô Gia Gia, nữ hài nghiêng đầu mở miệng, nếu người kia lợi hại như vậy, cuối cùng lại là chết như thế nào đâu? Ha ha, Ngô Nam Công nghe vậy cười to, hẳn là làm nhiều việc ác gặp không may thiên khiển. Trịnh Bảo như mặc dù tu vi cao thâm, lại chưa thể sống qua một cái giáp, lại đột nhiên quỷ dị khí huyết tiêu tịch mà chết. Từ đó về sau, càn khôn kiếm hạp không biết tung tích, Vô Lượng Tông cũng bị mọi người quần công, môn nhân đệ tử toàn bộ diệt tuyệt. Tốt, đến chỗ rồi. Đang khi nói chuyện, ba người cũng tới đến một chỗ sơn cốc phụ cận. Phía trước có nhàn nhạt sương mù phiêu đãng, che đậy ánh mắt, trong này có trương khí, có thể nội uẩn độc tính. Hai người các ngươi tu vi không đủ, ngậm lấy cái này hai cái tị trướng đan. Ngô Nam Công kín đáo đưa cho hai người một cái đan hoàn, cất bước hướng phía trước chạy chậm chậm. Nơi đây địa thế hiểm trở, phạm vi cũng không nhỏ, càng là một cái tự nhiên mê tung trận pháp, là có thể tránh thoát người phía sau truy tung. Trịnh Ngọc đỉnh đỉnh trong tay đan hoàn, gặp tiểu nữ hài ngậm vào trong miệng phía sau, mới chậm rãi để vào miệng bên trong, lấy đầu lưỡi đứng vững hàm dưới. Đi thôi, Ngô Nam Công buồn cười lắc đầu, hai tay lần thứ hai chế trụ hai người, thi triển thân pháp hướng phía trước trong sương mù chạy đi. Sơn cốc thấp lõm, nhảy vọt ở giữa quanh người có kình phong gào thét. Không qua chỉ chốc lát ba người liền ngừng lại. Không đúng a, Ngô Nam Công nhìn trước mắt gập ghềnh đường núi, bốn phía nhìn lại, trong mắt đều là không hiểu. Không phải là hẳn là xuống núi sao? Như thế nào là lên núi đường? Lúc này chung quanh sương mù đã không có rõ ràng như vậy. Trịnh Ngọc hai người cũng có thể nhìn thấy phía trước cảnh sắc. Ngay lập tức cười khẽ, không phải là cái này trong sương mù núp ở một ngọn núi a. Chuyện này, Ngô Nam Công cũng chưa từng tới nơi này, nghe vậy không khỏi hiện ra chần chờ. Cũng không phải không có khả năng. Quên đi, xe đến trước núi ắt có đường. Chúng ta tiếp tục đi lên phía trước đi. Thân pháp vận chuyển, ba người như linh động phi yến, dọc theo đường núi tiếp tục tiến lên. Ngô Nam Công khinh công thân pháp tinh diệu, trên đường đi càng là chưa từng kinh động một chút phi điểu. Nửa ngày qua đi, ba người đặt lên đỉnh núi, phía sau vẫn như cũ bị nhàn nhạt sương mù bao vây. Phía trước lại tinh không vạn lý, thậm chí có thể mơ hồ nhìn thấy nơi xa một chỗ thành trấn. Lại thêm có lượn lờ khói bếp, đang tự theo chân núi dâng lên. Chuyện này, Ngô Nam Công nghiêng đầu hướng Trịnh Ngọc xem tới. Nơi đây có một tòa thành trấn sao? Ta thế nào không nhớ rõ? Nơi này là ngay cả núi sơn mạch, theo lý mà nói sẽ không có thành trấn. Trịnh Ngọc cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Hẳn là, chúng ta xuyên qua sơn mạch, đi tới Đông Quận phạm vi. Nói bậy, Ngô Nam Công dựng râu trừng mắt. Nào có nhanh như vậy? Ngươi cho rằng Lão Phu là trong truyền thuyết người trong chốn thần tiên. Đây chính là cách gần nghìn dặm đường núi. A, các hạ thần cơ diệu toán. Không phải liền là tại thế thần tiên sao? Thế nào, bây giờ lại hoảng hồn? Tiểu tử, các ngươi chớ ồn ào. Tiểu nữ hài kéo một phát hai người ống tay áo. Nói, Ngô gia gia, chúng ta xuống dưới hỏi một chút không phải tốt. Hừ, Ngô Nam Công hừ lạnh một tiếng. Giữ chặt tiểu nữ hài tay. Cất bước liền hướng phía dưới núi bước đi. Chúng ta đi, để cho tiểu tử kia ở phía sau chính mình đi theo. A, ai sợ ai? Trịnh Ngọc khinh thường cười một tiếng. Đang muốn cất bước tiến lên. Khóe mắt liếc qua đảo qua nơi nào đó. Hắn động tác lại là đột nhiên trì trệ. Chờ một chút, thế nào? Chẳng lẽ sợ? Ngô Nam Công quay đầu xem tới. Liền thấy Trịnh Ngọc một mặt kinh ngạc hướng bên cạnh nhìn lại. Hắn đi theo đối phương ánh mắt sở chỉ phương hướng nhìn lại. Sắc mặt cũng không nhịn được biến đổi. Hai mắt đột nhiên rụt lại. Đã thấy tại cách đó không xa một cây cây cối đỉnh. Một vị đạo nhân đang tự nằm ngửa trên lá cây. Thân hình theo gió dập dờn. Nó trạng thái ý nhàn. Khoan thai tự đắc. Mà hiển lộ khinh thân công phu lại làm cho mọi người kinh hãi. Liền xem như Ngô Nam Công, tự hỏi cũng tuyệt làm không được như thế nhẹ nhõm tùy ý. Người này là ai? Khi nào tới? Vì sao chưa từng lên tiếng? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,